Chương 110, Lữ Hành, 11. Hàn Nặc chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, làm cầu xin trạng, vậy ngươi có thể dạy ta chơi sao Lâm Việt nào nào? Ngươi muốn học nàng trước kia không phải nói chơi loại trò chơi này nhàm chán nhất sao, như thế nào bây giờ lại muốn học được ta xem ngươi chơi đùa dáng vẻ rất đẹp, cho nên ta cũng muốn học. Hàn Nặc gắn làm nũng, chen đến Lâm Việt bên người, Lâm Việt ngây ngẩn cả người, nàng vừa mới là đang khen hắn xoáy tốt ra Lâm Việt đáp ứng nói, bất quá trước chờ ta đem ván này đánh xong. Không muốn ta hiện tại liền muốn học Hàn Nặc nói xong cấp tốc đẩy ra Lâm Việt trước người, sau đó thuận thế an vị tại hắn trên đùi. Lâm Việt cả người đều cứng đờ, ngay cả trên tay động tác QNZ ngừng lại. Tiểu Nặc hiện tại thế mà an vị tại trong ngực của hắn, trên người nàng mùi thơm, mái tóc dài của nàng, đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt của hắn. Lâm Việt đột nhiên cảm thấy có điểm mê muội. Đột nhiên trong trò chơi vang lên hắn bị giết thanh âm, Lâm Việt thoáng cái phản ứng lại. Bất quá vẫn là chậm, nhân vật của hắn giờ phút này đã về tới phục sinh khu, chờ đợi phục sinh. Đồng đội phát tới một chuôi dấu chấm hỏi, hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Phải biết, Lâm Việt kỹ thuật thật là tốt, vẫn là bọn hắn này đội chủ lực đảm đương, như thế nào đột nhiên đã bị người giết chết, hơn nữa xử lý hắn người vẫn là một cái cấp bậc cùng trang bị cũng không bằng hắn người. Lâm Việt nhẹ nhàng ở trên màn ảnh đánh ra mấy chữ, thật xin lỗi, vừa mới tiếp điện thoại. Giải thích hắn sai lầm. Kỳ thật hắn ở đâu là tại nghe điện thoại à? Hắn rõ ràng là bị trước mặt tên tiểu yêu tinh này cho ra y vo. Thế nhưng là tiểu yêu tinh lại thế mà hoàn toàn không có ý thức đến sai lầm của nàng, thế mà còn tại trong ngực của hắn không ngừng dãy rủa. Lâm Việt thật có chút bó tay rồi. Bất quá hắn năng lực tự kiềm chế là siêu cường, hơi lấy lại bình tĩnh, liền để cho chính mình bình tĩnh lại. Ngươi bây giờ liền muốn học sao ửng? Hàn Nặc hung hăng gật đầu. Vợ y thi tô thờ, chờ ta nhân vật sống lại. Liền từ ngươi đến siêu không đi. Ta ở bên cạnh dạy ngươi. Hảo nha. Hàn Nặc nói xong, Lâm Việt liền đem con chuột đưa cho nàng, làm nàng nà mở trả tờ con chuột, mà tay của hắn thì che ở trên tay nàng, từng chút dạy nàng như thế nào di động, như thế nào phóng ra kỹ năng. Hàn Nặc một bên di động tới con chuột thao túng nhân vật tiến lên, một bên nghe Lâm Việt cho nàng giảng giải. Hẳn là muốn như thế nào đi, đồ thượng điểm đỏ đại biểu cái gì? Còn có mỗi cái kỹ năng tác dụng, cùng với nàng hiện tại chơi nhân vật này cần gì trang bị chờ chút. Hàn Nặc nghe được đau cả đầu, Lâm Việt nói 10 câu nàng QNZ không nhớ được một câu, bất quá nàng vẫn như cũ chơi đến thực vui vẻ, di động tới con chuột liền làm nhân vật tại trên địa đồ chạy loạn. Lâm Việt QNZ không ngăn cản nàng. Trò chơi nha, vốn chính là đồ cái vui vẻ, hắn cùng tiểu Nặc hiện tại cũng thật vui vẻ. Về phần thắng thua hắn tịnh không để ý, Hàn Nặc dạo qua một vòng, đối diện liền đụng phải một người, nàng cái gì cũng đều không hiểu, QNZ không làm rõ ràng được trước mặt người này đến tột cùng là đồng đội vẫn là địch nhân. Bất quá không đợi Hàn Nặc kịp phản ứng, người trước mặt liền chạy như một làn khói. Nguyên lai người này là đối phương một cái tiểu lâu la, đẳng cấp cùng trang bị đều xa xa thấp hơn Lâm Việt nhân vật, cho nên hắn vừa thấy được Lâm Việt liền liều mạng đảo mệnh đi tới. Hàn Nặc sững sờ tại chỗ, không có phản ứng. Tiểu lâu la chạy một vòng, thấy Lâm Việt cũng không có đuổi theo, có chút kỳ quái. Theo trên bản đồ xem, Lâm Việt nhân vật còn vẫn như cũ dừng ở tại chỗ. Không phải là không có người thao tác tiểu lâu la trong nháy mắt khởi may mắn tâm lý, hắn đẳng cấp thấp như vậy, nếu là giết chết Lâm Việt, hắn nhất định có thể được rất nhiều kinh nghiệm cho nên hắn lập tức quay đầu xong, lén lút sờ soạng trở về.